Vô địch Hắc Thương, chương 113, Hoàng tử Henrik, góc truyện audio.com. Mọi người hết sức kinh ngạc, vừa quay đầu lại thì thấy ở trung tâm tế đàn không biết khi nào xuất hiện một chiến sĩ thân hình cao lớn. Cầm trong tay một thanh trường kiếm lưỡi răng cưa, Diệp Sảng hoảng sợ, chiến sĩ này không phải là hoàng tử đã gặp trong cung cấm hồi cái lần xem kịch bản của vở kịch lần này hay sao? Chỉ có điều vị hoàng tử này cùng Khô Lâu binh có điểm giống nhau chính là trong mắt phát ra ánh hồng quang. Tuyệt đối đây không phải nhân loại bình thường. Henrik lạnh lùng quát, hôm nay bất cứ ai cản trở ta đều được chào đón nơi địa ngục. Vừa nói hắn vừa quơ thanh trường kiếm lên. Trung tâm tế đàn trong hái mắt xuất hiện mấy chục Khô Lâu binh cầm khiên xông tới. Lúc này trên pháp trượng của Brutus viên bảo thạch màu đỏ kia bỗng phát ra tiếng rít chói tai kèm theo phun ra một vòng năng lượng lớn rung động mở rộng ra. Bốn phía, tất cả Khô Lâu binh vừa tiếp xúc với cổ năng lượng màu tím này ngay lập tức biến thành những đám bột phấn bay phất phơ trong không khí. Xem ra không thể hồi sinh lại. Có lẽ chính ma pháp sư này là nhân vật mấu chốt trong nhiệm vụ lần này. Lên, Phương Nhã hô vang mệnh lệnh, bên phía hoa rơi nước chảy nhanh chóng có 7-8 khẩu đờ liền khạc lửa. Trên tế đàn chợt xuất hiện chớp lửa đi đùng. Brutus kia lập tức trong miệng rì rầm chú ngữ. Lúc này đây Tinh Tinh cũng mù thịt lão đang chửi rủa cái gì. Chỉ thấy ma pháp đã biến đổi thành một cột sáng năng lượng màu tím. Vô số năng lượng từ từ tỏa ra không ngờ hình thành một chiếc ô năng lượng bao bọc chung quanh. Kể cả bọn Diệp Sảng cũng được bao bọc trong chiếc ô này ngăn cản tất cả lực tác động từ bên ngoài. Những viên đạn đường kính lớn như của đờ không ngờ lại bị chặn lại trên bề mặt chiếc ô kia. Tựa như đang coi một đoạn phim quay chậm, ta có thể thấy được tốc độ bay của viên đạn. Đừng nói là sát thương người mà ngay cả xuyên qua cũng rất là khó khăn. Một đám game thủ sử dụng vũ khí súng ống hiện đại không ngờ lại bị ma pháp sư vĩ đại này làm cho rung động. Ha ha ha, Diệp Sảng cười ha hả. Các bé cố lên, Phương Nhã cùng Diễm Vô Song tay cầm trường kiếm vọt tới. Song kiếm cùng lúc đâm ra, keng keng, hai tiếng vang ra, mũi kiếm vẫn bị chặn lại bên ngoài chiếc ô kia. Tại điểm tiếp xúc hoa lửa tóe ra bốn phía. Công kích kia căn bản là không tác dụng. Tinh Tinh hình như phát hiện ra cái gì. Các ngươi mau nhìn pháp trượng của hắn kìa. Diệp Sảng nhìn lại, Brutus rõ ràng là trên đầu có một thanh kẹo màu vàng. Rõ ràng đây chính là pháp sư trong quân đội đồng minh. Hơn nữa là thủ lĩnh của đội quân này. Ha ha, hoàng tử Henrik ngửa mặt lên trời hét lên câu vô đối. Trường kiếm răng cưa của hắn phát ra một mảng hắc quang. Đuôi kiếm là một cái đầu lâu màu trắng. Lần này cũng rất rõ ràng đây chính là thủ lĩnh của phe đối địch. Công nhận tác giả cho bọn này chỉ số IQ cao đến vãi hà. Vù, kiếm chưa tới mà một cơn gió lốc đã xốc tới. Thậm chí cả mưa lớn như vậy cũng bị thổi làm cho cải biến phương hướng. Đinh, tại trung tâm tế đàn vô số những đạo lôi điện to bằng cánh tay. Khô Lâu trường kiếm của hoàng tử Henrik mang theo một cổ khí thế không thể đỡ được nhằm 30 mét phía trước mà đâm thẳng tới. Chiếc ô năng lượng tựa như một cái khí cầu bị khoét thủng một lỗ to. Vô số năng lượng như hơi nén bay thoát ra bên ngoài. Quả nhiên là mạnh không đỡ được. Thật không dám nghĩ tới nếu một kiếm này mà trúng vào người thì sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Sau khi tiến vào ô năng lượng, tốc độ trường kiếm đã biến chậm đi. Nhưng với sự gắng sức của hoàng tử Henrik trường kiếm từng chút nhích tới đầu của lão Brutus. Mắt thấy sắp bị đưa vào tử địa Brutus toàn thân ánh sáng tím bùng sáng mạnh mẽ. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, tế đàn một lần nữa phát nổ mãnh liệt. Vô số mảnh gạch ngói bay tứ tung đầy trời. Chiếc ô nổ tung lên giống như là bom nguyên tử. Bên ngoài sinh ra một quầng sáng. Tất cả mọi người bị đánh bay đi. Hai bên co hồ không chịu nổi lực lượng của vụ va chạm. Đều tự bay ra xa hơn 10 thước. Cả bọn Diệp Sảng bị xung chấn thổi nằm bẹp trên mặt đất như con tép. Mà cổ xung chấn này phi thường cổ quái. Diệp Sảng phát hiện tinh thần. lực lượng, nhanh nhẹn trong nháy mắt tụt tới đáy, hoàn toàn bị chấn nhiếp, toàn thân đau đớn, di chuyển một chút cũng vô cùng khó khăn. Ban đầu bỗng nhiên nghĩ đến một chiêu của kiếm khách kiếm thập tam. Mà bây giờ đi so sánh ma pháp sư này với hắn. Hừ, thật sự kiếm thập tam chỉ như phủi bụi a, chẳng qua giờ phút này mọi người đều hiểu được đã tới thời khắc mấu chốt của nhiệm vụ. Cả hai đại ca đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cùng mất đi bảo hộ, ai chạy tới ám sát đối phương trước chính là người đạt được thắng lợi. Lúc này chiến sĩ thể hiện ra ưu thế rõ ràng. Sau khi bị ma pháp lực chấn động một lúc, mỗi người tinh thần cùng nhanh nhẹn đều giảm rất nhiều. Nhưng mà chiến sĩ tinh thần lại rất cao. Còn lại chút đỉnh nhưng tuyệt đối so với những chức nghiệp khác cũng cao hơn rất nhiều. Mà tinh thâm sâu vũ mênh mông là một nguyên tố sư nên căn bản là không thể động đậy. Thật ức chế, Diễm Vô Song hơi trường kiếm giết tới. Đừng hòng, mua thuốc ngủ nằm mơ đi. Phản Thanh Phục Minh cầm lấy liêm câu thương mạnh mẽ tiến lên. Keng keng keng keng, hai người hòa mình trong mưa. Tại chỗ giao tranh chỉ thấy hoa lửa bay lên liên tục. Phương Nhã cũng nắm trong tay trường kiếm xông lên. Nhất đại nữ hoàng cùng đại hán thiên tử cũng không dám ngạnh kháng mà chỉ có gắng câu kéo. Mà những người khác căn bản là không đứng dậy được. Diệp Sảng cùng Tinh Tinh cũng không thể động đậy. Cả hai bên đều ký thác hy vọng vào năm người trên kia. Diễm Vô Song cùng Phản Thanh Phục Minh thực lực sàn sàn như nhau. Diễm Vô Song thì lực lượng cường hãn, còn Phản Thanh Phục Minh thì chiếm ưu thế về vũ khí. Hai người giằng co lẫn nhau không phân trên dưới. Còn Phương Nhã bến này rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Thực tế là nàng thuộc về dòng chiến sĩ cái gì thập phương trảm, lục phương trảm, thập tự trảm, liên tiếp vung ra, căn bản không hề dừng lại. Hai người nhất đại nữ hoàng đều không có cách nào tiến đến gần được. Bị ả ta liên tục dồn ép lui về phía sau. Cả bọn Diệp Sảng hiện tại quả là hữu tâm vô lực. Chưa nói chuyện hỗ trợ, lực lượng đang giảm thế này đến chuyện cầm cây súng còn không nổi, huống chi tóm là muốn xài súng cũng không được. Tội nghiệp bạn Sảng chưa già đã trên bảo dưới chẳng nghe. Cây súng mới của bổn lão phu còn chưa được bóc tem mà số con dẹp a. Diệp Sảng nếu dậm chân làm nũng được thì cũng làm cho xem. Hai phút sau, hoàng tử Henrik chậm rãi lê thân tới. Lê bước tới nắm lấy khô lâu trường kiếm. Còn về phần Brutus dạy còn không nổi, huống chi là đi. Nhân tuyệt, nhiệm vụ sắp thất bại. Lai Ly hô lên thất thanh. Tình hình của Tinh Tinh so với Diệp Sảng tốt hơn nhiều. Đột nhiên từ chỗ này lao đến dùng thân mình húc vào Phương Nhã. Hai trái tạ gắn trên ngực của Phương Nhã bị Tinh Tinh đâm cho biến dạng. Nàng ta mất đà lão đảo lui về sau mấy bước. San Gian Han Tần, Gian Han Tần, nhanh, mau đứng lên nhanh, mặc cho Lai Ly điên cuồng la lớn nhưng vẫn không gượng dậy. Diệp Sảng cũng nóng lòng, hiện tại là giây phút sau cùng quyết định sinh tử tồn vong. Hắn chợt nhiên thông minh đột xuất nhớ tới liền sử dụng tiết đạo du kích hồn làm cho tinh thần khôi phục trở lại. Bàn tay hơ qua quét theo một đạo sáng trắng, đạo ánh sáng trắng liền chui vào trong cơ thể hắn. Chẳng qua giờ này cũng đã chậm rồi. Tinh Tinh đã bị Phương Nhã hất ra khỏi ngực, còn khuyến mãi thêm một kiếm kinh hoàn. Một chỉ số thương tổn bạo kích bay lên. XXX, Tinh Tinh cả người đầy máu. Lập tức ngã xuống không gượng dậy được. Phương Nhã tiếp tục biến chiêu nhằm đầu Tinh Tinh mà đâm thẳng xuống. Nữ nhân này xuống tay thập phần ác độc. Diệp Sảng nóng ruột giống to. Chấm, Phương Nhã dừng tay cho ta. Phương Nhã Văn lập tức ngẩn người. Thế giới thứ hai sao lại có người biết thân phận thật sự của nàng? Hà Kim Ngân là ai mà lại biết chứ? Nàng thật sự sửng sốt, bị sốc nặng, mặt sụ xuống tiếp tục cùng Đại Hán Thiên Tử và Nhất Đại Nữ Hoàng giao chiến tiếp hiệp hai. Cả đám lại quay vào nhau tiếp tục cán mổ liên hồi. Tinh Tinh dường như đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, nằm ngay đơ cán cuốc. Diệp Sảng tuy rất đau lòng nhưng giờ khắc này cũng không thể lo lắng được cho nàng. Bởi vì hoàng tử Henrik đã siêu vẹo dần bước tới, Diệp Sảng quyết đoán thả ra A Ngốc. A Ngốc búp một chiêu phác ngạ xông tới. Phập, một đạo hắc quang lóe lên. Hồng thương trị số, XXX, xong, bé A Ngốc nếu mà không chết thì đúng là chuyện lạ Việt Nam. Một kiếm chia hai phần đều nhau. Ta cho mày xuống ngủ với run thằng khốn. Diệp Sảng rít lên gượng dậy tiến về phía trước. Cây khóm từ sao hỏa cũng đã hồi phục. Liều lĩnh lao mình về phía trước. Tim của Lai Ly như thắt lại. Lại là, xoẹt, một đạo hắc quang, kiếm này lại càng tàn độc hơn. Chiến binh Mỹ quốc bị chém vào đầu tết làm hai nữa. Hồng thương chỉ số bay lên. Về làng, chỉ số thương hại kia đã nói lên mọi vấn đề. Cây khóm sao hỏa đã cứu cho Diệp Sảng một mạng. Hắn đã phóng lên nhanh hơn so với Diệp Sảng một bước. Một kiếm nặng nề xuất ra không dễ thu hồi nhanh chóng. Tên hoàng tử liền đạp cho Diệp Sảng một cái bay về sau nằm dài trên mặt đất không động đậy nổi. Giờ đây chính là trơ mắt ra mà nhìn, đầu óc choáng váng nhìn thấy đó nhưng không thể có chút phản kháng nào. Henrik đã bước tới chỗ Brutus, giơ cao lên khô lâu trường kiếm. Một kiếm này chém xuống mặc cho người mạnh mẽ ra sao cũng sẽ được đoàn tụ ông bà. Nhưng vào đúng lúc này, vốn dĩ Brutus đang nằm dài trên mặt đất đột nhiên xoay người dậy. Viên bảo thạch căn trên pháp trượng kia không biết đã bị hắn gỡ xuống khi nào. Hắn hai tay nắm chặt hồng bảo thạch, trên mặt đất nhanh chóng bay lên một ký hiệu, nhìn kỹ chính là dấu hiệu hình cây kẹo màu vàng được nhắc suốt mấy chương này. Trân trọng thông báo bạn đọc, câu chuyện Đệ Tam Thế Giới đã kết thúc, mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện kinh dị đặc sắc chưa từng dám xuất bản Kai Keu Sát Sơ TTT nhân. Trên ký hiệu kia lập tức xuất hiện một luồng lốc xoáy cấu thành từ năng lượng màu tím. Giống như là Trường Giang cùng Hoàng Hà hội tụ, chớp mắt đã cuốn lấy Henrik, hắn ta toàn thân run rẩy lập tức chu lên một hồi chứa đầy sợ hãi. Tưởng tượng chiêu ma phong ba trong Dragon Body các bạn. Brutus hai tay cầm chặt khối đã giơ cao lên trời. Trong bóng đêm đột nhiên đánh xuống một đạo thần quang. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Thần quang chiếu xuống tại trung tâm tế đàn không ngừng luân chuyển. Mọi người đều bị ánh sáng chói lòa của thần quang làm cho chói mắt. Thân thể Henrik lập tức bị hòa tan. Một bóng đen thoát ra từ thân thể hắn. Lượn vòng vòng chung quanh chỗ trước đây là thân thể, thần quang cũng rất nhanh chui tọt xuống lòng đất, bóng đen tà dị kia phát ra tiếng kêu hoảng sợ, cũng bị kéo theo hút xuống bên dưới. Sấm đã yên, chớp đã dừng, tế đàn yên tĩnh, mọi thứ yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều hiểu rõ đó là thần tích, chỉ thấy Brutus hai mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm chú ngữ cổ xưa. Cả người hắn cũng biến thành một đạo hào quang kim sắc. Đạo kim sắc này cũng rút vào lòng đất, nơi xuất hiện cái ký hiệu hình cây kẹo kia phát ra ánh sáng tản mát. Dấu hiệu đó trên đầu bọn người Diệp Sảng cũng lóe lên một cái. Xem ra Henrik đã bị phong ấn hoàn toàn. Hệ thống thông báo, các game thủ cao quý, các ngươi đã thành công hoàn thành nhiệm vụ phần thứ nhất của vở kịch trọng sinh tại Đệ Tam Đế Chế. Danh vọng chiến đấu tăng 5 điểm, giá trị kinh nghiệm gia tăng và công nhận, các người được hệ thống bảo đảm an toàn khi đăng xuất. Phần nhiệm vụ thứ 2 ngày mai tiếp tục tiến hành, mời quý vị chú ý thời gian bắt đầu. Một mảng sáng trắng thoáng hiện ra trước mắt, Diệp Sảng có phần khó chịu, khen thưởng cho nhiệm vụ này có nhỏ mọn quá không? Quả thật còn không bằng đi giết người cướp đồ còn nhanh hơn. Chẳng qua thêm kinh nghiệm cũng được, đáng tiếc chính là A Ngốc, nó đã chết thêm một lần để đổi lấy kinh nghiệm cho mình. Điều này không dễ chịu chút nào, nhiệm vụ phần 2 bất luận ra sao cũng phải có công thu hồi tiền vốn. Diệp Sảng vừa suy tính vừa bất đắc dĩ lò cao, cách chương.